Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, ngươi tùy ý. Thanh âm này 10 điểm vô tính. Trong phòng mấy người đều sửng sốt một chút, sau đó liền thấy một cái thân hình gầy gò, sắc mặt hiện ra mất tự nhiên bạch trung niên nữ tử đi vào phòng. Phía sau nàng còn đi theo một mặt thò đầu ra nhìn nam nam. Dạ Tu Độc thấy hắn, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải nói tại tộc trong phủ bảo hộ Mông La Ngọc cùng Thu Nhi sao? Làm sao lại đến nơi này? Hắn hướng về phía nam nam vẫy vẫy tay. Hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Ta đột nhiên nghĩ đến cậu tổ mẫu còn bị giam giữ. Lại nghe nói lệ tộc lão tới nơi này, sợ gây bất lợi cho nàng nha, liền tranh thủ thời gian tới giải cứu. Nam nam rất là nhu thuận, quay đầu phát hiện trong phòng vậy mà không có nhà mình mụ mụ thân ảnh. Yên lặng thở dài một hơi, lập tức lại rất sống động đứng lên. Ba ba, ta đã nói với ngươi a, đây cũng không phải là ta không nghe ngươi nói ngoan ngoãn ở tại tộc phủ. Ta là hỏi Lộ Gia Gia tới. Lộ Gia Gia là tộc trưởng đúng hay không? Hắn để cho ta tới tìm kiếm cậu tổ mẫu. Ta như vậy ngoan một đứa bé, sao có thể ngỗ nghịch tộc trưởng đâu? Cho nên mới tới. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Tới thì tới, còn nhiều như vậy lấy cớ. Lắc đầu, hắn lại xấu hung ác trợn mắt nhìn nam nam một chút. Lúc này mới ngước mắt, nhìn về phía một bên Mông Khởi Nguyệt. Cái sau ánh mắt lại chăm chú có chút tham lam khóa tại một đôi con gái trên người. Ánh mắt sáng tỏ lợi hại. Mông Tử Khiêm, Mông Tử Kỳ huynh muội hai cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trong phòng nữ tử, có chút sững sờ, một hồi lâu, mới tiếng như ruồi muỗi, trầm thấp kêu một tiếng. Mẹ, thật tốt, thật tốt. Các ngươi lớn đến từng này. Mông Khởi Nguyệt hít một hơi thật sâu, cánh môi đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Mông Tử Khiêm hai người đối với mẫu thân cũng không thân hậu. Bây giờ thấy được nàng kích động như vậy bộ dáng, rất là không quen cũng rất là kỳ quái. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lại truyền tới một đạo khác vang động. Sau một khắc, chỉ thấy một người bị hung hăng đẩy vào. Trong phòng người đồng thời quay đầu, liền đem khác một cái trung niên nữ tử bị Trầm Ưng dẫn theo, trực tiếp quăng đến Như Ti bên người. Mông Tử Khiêm cùng Mông Tử Kỳ thấy rõ ràng người kia diện mạo lúc, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mông Tử Kỳ càng là cả kinh trực tiếp từ trên giường đứng lên. Tại Mông Khởi Nguyệt cùng nữ tử kia trên mặt tới tới lui lui nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Làm sao, tại sao có thể có hai cái mẹ? Nam nam cười tủm tỉm, lập tức chạy đến bên người nàng đi. Bô bô bắt đầu giải thích lên. Không phải hai cái mẹ. Cô cô, trên mặt đất đây là giả mạo. Chính là một mực ở tại bản thân viện tử ăn chay niệm Phật. Nhiều năm như vậy ngươi và cữu cữu ngẫu nhiên nhìn thấy. Nàng đối với các ngươi xa lánh lãnh đạm, cũng là bởi vì nàng không phải thật sự sợ các ngươi nhận ra bại lộ bản thân, mới giấu đi. Nàng vừa nói, đi kéo Mông Khởi Nguyệt tay hướng mặt trước đi tới. Nói, cái này mới là cô cô cùng cữu cữu chân chính mụ mụ. Chỉ là cậu tổ mẫu thật đáng thương, bị cữu mỗ ra nhốt tại mật thất bên trong nhốt 15 năm. Thân thể cũng không lớn tốt rồi. Mông Tử Khiêm hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mông Khởi Nguyệt, cánh môi đóng mở mấy lần, nhưng cố nhả không ra một chữ đến. Bọn họ bị nam nam vừa rồi nói tới chấn kinh rồi. Giả mạo, nhốt 15 năm, những chuyện này, bọn họ liền không chút suy nghĩ qua. Quá hoang đường rung động, hắn vô ý thức nhìn về phía Dạ Tu Độc. Tự hồ hắn chính là người đáng tin cậy một dạng, nghĩ từ trên mặt hắn tìm được chứng minh. Dạ Tu Độc gật gật đầu, thở dài một hơi nói. Nàng đúng là người mẹ ruột, chuyện này hồi đầu lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá mẫu thân ngươi đúng là bị cữu cữu nhốt 15 năm. Hắn tiếng nói vừa dứt, bên kia ngồi sập xuống đất giả Mông phu nhân liền bỗng nhiên khóc giống lên, xoạt xoạt xoạt leo đến Mông Tử Kỳ bên chân. than thở khóc lóc. Tiểu thư, ngươi tha ta một mạng. Ta không phải cố ý muốn giả mạo Mông phu nhân. Ta là bất đắc dĩ. Mông lão gia dùng tính mạng của ta cùng nhau uy hiếp. Ta nếu là không nghe theo, liền không có kết cục tốt. Tiểu thư, thiếu gia, ít năm như vậy, ta mặc dù giả mạo các ngươi mẫu thân, thế nhưng không có làm qua bất cứ thương tổn gì các ngươi sự tình. Xem ở ta coi như đối đãi các ngươi bình thường phân thượng. Tha ta một mạng a. Mông Tử Khiêm cùng Mông Tử Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Có chút chán nản, giờ phút này đầu óc càng là kêu loạn. Giống như là không có nghe được nàng nói chuyện đồng dạng. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân mẹ ruột vậy mà lại bị phụ thân cho nhốt. Nhìn xem Mông Khởi Nguyệt trắng bạch sắc mặt cùng lung lay sắp đổ bộ dáng. Huynh muội hai cái trong lòng lại nhiều hơn một phần áy náy. Nhiều năm như vậy bọn họ thế mà cũng không phát hiện dị dạng. Không nhận ra cái kia giả Mông phu nhân. Không duyên cớ để cho mẫu thân thụ nhiều như vậy khổ. Mông Khởi Nguyệt trong lòng sao lại không phải nghĩ như vậy. Nhìn xem hai cái đã lớn lên người trưởng thành nhi nữ. Trong lòng lại thỏa mãn lại áy náy. Muốn lên trước nhưng lại không dám. Khóe mắt đuôi lông mày ngắm đến còn đang đánh mưu ma trước quỷ như ti. Lúc này hít sâu một hơi. Đem ngực cảm xúc chậm rãi ép xuống. Lạnh lùng nhìn xem như tơ. Ngươi còn muốn ở chỗ này khích bác Ly Gián. Mông Trì Thành là thế nào chết? Ngươi cho rằng là ngươi nói vài lời coi như số sao? Ngươi thật coi con ta nữ giống như Mông Tử Diệu ngu ngốc. Để cho ngươi tùy ý lừa gạt. Cái gì đều không phân biệt được ngươi sao? Như ti cắn răng. Nàng vậy mà nói con trai mình là ngu ngốc. Ngươi thông minh. Ngươi thông minh sẽ bị vô duyên vô cớ nhốt 15 năm. Kết quả là. Còn không phải ta được sủng ái. Người thua. Mông Khởi Nguyệt cười. Một lát sau. Quay đầu hướng về phía Dạ Tu Độc nói ra. Tu Nhi. Nữ nhân này. Có thể hay không giao cho ta xử trí. Nàng mặc dù vẫn là rất suy yếu. Có thể mắt sắc sáng tỏ. Lộ ra một cỗ khí thế. Dạ Tu Độc nhìn xem. Cảm thấy nàng lúc này. Thế mà cùng Mông lộ lại mấy phần tương tự. Hắn gật gật đầu. Mợ tùy ý, loại chuyện này, hắn cũng không muốn quản. Mông Khởi Nguyệt liền ngồi xổm người xuống. Cùng như ti mặt đối mặt nhìn xem. Ánh mắt 10 điểm lạnh. Ta thua sao? Có thể cái này kết quả là. Người sinh tử lại vẫn nắm giữ ở trên tay của ta. Người cảm thấy là ai thua? Đến giờ phút quan trọng này. Người làm sao ngược lại kiên cường đi lên? Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cầu xin tha thứ. Như tơ khẽ giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nàng, là muốn sống. Dạ Tu Độc trào phúng ngoác ngoác môi. Nắm Nam Nam đi ra phòng. Trong này hắn không muốn phí tâm. Ngược lại là Thanh Nhi bên kia. Cũng không biết đi nơi nào. Làm sao đến bây giờ còn không trở về. Ba ba, Nam Nam ngẩng đầu kỳ quái nhìn xem hắn. Dạ Tu Độc mi tâm nhảy một cái. Có chút vạn lông mày đến. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói, chúng ta đi tìm ngươi mụ mụ. Tốt, hắn cũng kỳ quái. Làm sao ba ba ở chỗ này? Mụ mụ ngược lại không thấy. Dạ Tu Độc hướng về phía bên trong Mông Tử Khiêm thông báo một câu. Liền ôm Nam Nam vội vàng rời đi. Hướng Ngọc Thanh Lạc lúc trước biến mất cái hướng kia đi đến. Mà trong miệng hắn Ngọc Thanh Lạc. Giờ phút này vẫn đứng ở một chỗ thấp bé cửa nhỏ bên ngoài. Khóe miệng môi mím thật chặt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.